Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 1337, Diệt Đà. Canh 1, trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách, hắn cảm thấy lại có thêm 2-3 thiên liền gần như sẽ có căn bản biến hóa. Đến lúc đó ôn dưỡng hỏa hầu thành thục, tinh thần thạch liền có thể chân chính để bản thân sử dụng. Nghĩ tới đây hắn sinh ra không tên hưng phấn, hận không thể thời gian trôi qua nhanh chóng. Ở ôn dưỡng tinh thần thạch thời khắc, thiên tâm quyết thôi thúc thời gian. Đầu óc hư không đại quang minh Phật làm cho tụng đại quang minh kinh đã biến hóa, đã biến thành chân chính hoàn chỉnh đại quang minh kinh. Hắn tuy không tu luyện đại quang minh quyết, tu vi nhưng đang tăng cao. Ngăn ngắn 7 ngày, hắn cảm giác tu vi của chính mình tăng một tầng. Lần sau gặp lại Ngụy Vô Kinh, cho dù đánh không lại cũng sẽ không như vậy chật vật. Có điều đáng tiếc so với Tôn Minh Nguyệt nhưng sẽ kém một bậc. Này một bậc hắn thực không biết đến tột cùng là bao nhiêu. Mỗi lần võ công tinh tiến, đều sẽ có tốn Tôn Minh Nguyệt một bậc cảm giác. Thật giống vĩnh xa không có khả năng vượt qua nàng. Cái cảm giác này rất dễ dàng khiến người ta tuyệt vọng, nhưng càng gây nên Sở Ly đấu trí. Hắn hận không thể từ sáng đến tối liều mạng khổ tu, luôn có thể theo kịp Tôn Minh Nguyệt. Cho dù Tôn Minh Nguyệt tu vi một nửa là truyền thừa mà tới. Chính vào cảnh đẹp thời khắc, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng bước chân. Cho dù ở gào thét cương phong bên trong, bước chân cũng có thể nghe rõ ràng. Là cố ý để hắn nghe được. Vào đi, hắn cất giọng nói. Đã thấy bên ngoài đứng một bộ thanh sam, dáng ngọc yêu kiều Đỗ Doanh. Đỗ Doanh nhẹ nhàng đẩy ra nhà tranh môn, mang vào mát lạnh không khí cùng thăm thẳm mùi thơm. Đến giường trước lẳng lặng nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly mở mắt ra bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sư tỷ, có thể có đại sự phát sinh. Liền thiếu một chút nhi liền có thể ôn dưỡng thành công. Nhưng một mực lại có tục sự quấn quanh người. Nếu không có vì mình dã tâm, hắn thực sự không muốn để ý tới. Sẽ trực tiếp chạy về gió to đà bế quan khổ tu, không để ý tới quang minh thánh giáo sự. Đỗ Doanh áy náy nở nụ cười. Quấy rối sư đệ, thánh nữ cho mời. Sở Ly gật đầu. Nhưng là lại xảy ra đại sự gì? Hừm, Lạc Thu Thành phân đà trong một đêm bị diệt, chó gà không tha. Đỗ Doanh nhíu lên đại lông mày, đôi mắt sáng lóe không đành lòng cùng phẫn nộ. Nhẹ nhàng thở dài, thánh nữ rất tức giận, phỏng chừng sẽ phái ngươi qua xem một chút. Sở Ly cau mày nói, Lạc Thu Thành, Đại Thu cùng Đại Ly đã tức chiến, lẫn nhau đều cảm thấy đánh không được, vừa không có thủ thắng chi nắm, liền bất đắc dĩ đình chiến. Nhưng Lạc Thu Thành ở vào tối tây nam đoan, là Đại Ly cùng Đại Thu biên cảnh, bầu không khí vẫn cứ căng thẳng. Ở Lạc Thu Thành thiết lập phân đà một là để cho tiện tin tức truyền. Còn nữa cũng là vì trấn thủ Lạc Thu Thành. Quân đội chiến tranh dừng lại. Võ lâm cuộc chiến nhưng vĩnh viễn không đình. Không chỉ có Lạc Thu Thành ở nơi đó thiết phân đà, còn lại tam đại tông cũng thiết phân viện. Đều có tinh nhuệ ở lại Lạc Thu Thành, hiệp trợ triều đình thủ vệ Lạc Thu Thành. Còn lại tam tông đây. Sở Ly đứng dậy cách giường. Tinh thần thạch bất chi bất giác đã thu vào trong tay áo. Cao mày đi ra ngoài. Sẽ không bình yên vô sự chứ? Sư đệ đoán không lầm. Còn lại tam tông không có tổn thất. Đầu diệt chúng ta phân đà. Vì lẽ đó việc này cực kỳ kỳ lạ. Đỗ Doanh theo hắn đi ra ngoài. Hai người rất nhanh tiến vào gào thét như đao cương phong trong. Hướng về bên dưới ngọn núi phiêu phiêu mà đi. Âm thanh rõ ràng truyền vào đối phương trong tai. Lục Pháp Vương cùng Phương Pháp Vương đã tới chưa? Sở Ly vừa đi vừa hỏi. Đỗ Doanh lắc đầu. Hai vị Pháp Vương có việc ở bên ngoài, không thể chạy về. Sở Ly nói. Thánh nữ hoài nghi là còn lại tam tông làm ra. Thánh nữ cũng không thể kết luận, cũng không dưới kết luận. Đỗ Doanh theo sát phía sau hắn, mềm mại phiêu giật. Khác nào một con linh yến lược với bầu trời. Uyển chuyển cảm động. Khả năng là còn lại tam tông, cũng khả năng là Đại Thu làm ra. E sợ sư đệ ngươi muốn đích thân đi thăm dò một chút. Chuyện này còn muốn ta tự mình điều động. Một đàn chủ đã đủ rồi chứ? Sở Ly lắc đầu. Đàn chủ vị trí cực cao. Pháp Vương Ti địa vị càng cao hơn. Nhưng càng cao thượng, thường thường là đàn chủ không thành tài sẽ làm Pháp Vương điều động. Thật giống sử đàn chủ tra xét một lần. Không thể tra ra đầu mối gì. Đỗ Doanh nói. Vì lẽ đó, Sở Ly cười cợt. Biết Đỗ Doanh ý tứ. Hừ nói. Chẳng lẽ một đàn chủ còn có thể khiêu chiến Pháp Vương? Sử đàn chủ võ công cũng là cực cao. Đỗ Doanh nói. Hơn nữa tư chất cũng lão. Khó tránh khỏi sẽ cậy già lên mặt một ít. Sư đệ ngươi đừng đắc tội hắn. Khiến lên thủ đoạn nhỏ đến rất đáng ghét. Vừa không bắt được nhược điểm gì. Lại trì hoãn đại sự. Sở Ly gật gù. Hừm, làm hết sức. Đỗ Doanh bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Biết mình nói tới vô dụng. Sáng sớm quang minh điện bên trong kim quang vạn đạo. Ánh đến sáng sủa cực điểm. Tôn Minh Nguyệt lẳng lặng ngồi ở trường án sau. Chính lật xem một quyển tông. Áo trắng như tuyết. Lụa trắng phúc diện. Chỉ lộ ra trong trẻo cảm động đôi mắt sáng. Dưới bậc thang đứng một khí vũ hiên ngang người đàn ông trung niên. Hai mắt lấp lánh. Khí thế như sư. Đánh giá bước vào trong đại điện Sở Ly. Sở Ly ôm quyền thi lễ. Thánh nữ, quấy rối ngươi bế quan. Tôn Minh Nguyệt thả xuống hồ sơ. Từ Tốn nói, đây là sử tông cổ sử đàn chủ. Lạc Thu Thành phân đà quy sử đàn chủ cai quản. Sở Ly ôm quyền, sử đàn chủ, sử tông cổ ôm quyền thi lễ. Trầm giọng nói, Triệu Pháp Vương coi là thật là tuổi trẻ tài cao. Sở Ly không tỏ rõ ý kiến. Nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt nói. Thánh nữ, đến cùng có chuyện gì gấp? Hắn tự sẽ không nói Đỗ Doanh đã báo cho. Tôn Minh Nguyệt cáp một hồi thủ. Sử Tông Cổ trầm giọng nói. Triệu Pháp Vương, Lạc Thu Thành phân đà ở hai ngày trong lúc đó một đêm diệt môn. Chó gà không tha, ta đi vào điều tra sau khi. Cảm thấy sự nghi ngờ tầng tầng. Không dám chuyên quyền, chỉ có thể đăng báo. Có gì sự nghi ngờ? Sở Ly nói. Sử Tông Cổ đạo, bọn họ vết thương chí mệnh xuất từ các môn võ công. Rất khó kết luận hung thủ đến tột cùng là cái nào một phái cao thủ. Sở Ly cau mày nói. Hung thủ bao nhiêu người? Ngoặc kép chấm chấm. Không biết, Sử Tông Cổ lắc đầu. Làm như một, lại làm như gần 10. Đà bên trong tổng cộng bao nhiêu người? Sở Ly nói. Sử Tông Cổ đạo, bởi vì Lạc Thu Thành phân đà đặc thù. Điển tích lực chất phác, 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ, 20 tiên thiên cao thủ, đều là tinh nhuệ con cháu. Sở Ly sắc mặt âm trầm lại, 10 cái thiên ngoại thiên, 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ đã không kém bình thường tông môn. Cũng đều là thiên ngoại thiên cao thủ trong cao thủ, cái kia liền vượt quá bình thường tông môn. Lần này tổn thất xác thực to lớn, thiên ngoại thiên cao thủ rất khó giết chết. Cho dù đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Hơn nữa thiên ngoại thiên cao thủ còn có kinh người trực giác. Nguy hiểm đến thời khắc có thể thoát thân. Một hơi đập chết 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Sử Tông Cổ lặng lẽ không nói. Tôn Minh Nguyệt nói. Việc này không phải chuyện nhỏ. Quan hệ trọng đại. Chỉ có thể trì hoãn ngươi bế quan. Ngươi tự mình qua xem một chút đi. Thánh nữ là sợ còn lại tam tông liên thủ mà vì là. Sở Ly nói. Lúc trước đại phong thành gió to đà tiền thân chiếu sáng đường chính là trong một đêm diệt môn. Có người nói chính là bạch hổ tông tam tông liên thủ mà vì là. Đáng tiếc quang minh thánh giáo vẫn không bắt được nhược điểm. Chỉ là hoài nghi. Không cách nào trả thù trở lại. Chuyện lần này mơ hồ tái hiện chiếu sáng đường một màn. Tựa hồ tam tông lại liên thủ. Tôn Minh Nguyệt cau mày nói, cùng đại thu đã đình chiến, chúng ta xong tổn thất hai cái pháp vương, đầu trâu mặt ngựa đều chạy đến, người đi cố gắng điều tra rõ ràng, đến cùng là cái nào một đường. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, vâng, có điều ta cần gặp thời Lộng Quyền quyền lực, ngoặc kép chấm chấm, ân, Tôn Minh Nguyệt theo dõi hắn nhìn một lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu, chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.